Chương 1084, thần y y muốn bế quan. Nghĩ vậy, Phong Hòa Thượng cười hắc hắc, đi tới nơi này hai người trước mặt, đối với hai người bọn họ nói, mấy ngày nay ra ngoài giám thị Lâm Tiêu hoạt động, thật sự là vất vả các ngươi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Hai người này đáp ứng, liền quay người đi ra. Khương Vân Đình mỉm cười nhìn Phong Hòa Thượng, đối với hắn hỏi, ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu như vậy quan tâm thuộc hạ, chẳng lẽ là lương tâm phát hiện hay sao? Phong Hòa Thượng vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, nói với Khương Vân Đình, ta xem này ánh mắt của hai người không thích hợp, chỉ sợ là đã xảy ra vấn đề gì, hay là không cần đem hai người kia giữ ở bên người. Khương Vân Đình sững sờ, đối với Phong Hòa Thượng nói, ngươi cảm thấy hai người bọn họ có vấn đề ta như thế nào không nhìn ra, hai người này đã theo ta hơn 10 năm, một mực rất chân thành, giao cho bọn họ đi làm sự tình chưa từng có xuất hiện hỏi đến đề. Phong Hòa Thượng lắc đầu, nói với Khương Vân Đình, nhân tâm khó dò, xã hội này trên tràn ngập đủ loại hấp dẫn, ai cũng không dám cam đoan có thể tại đây quần quần hồng trần bên trong làm được toàn thân trở ra, vạn nhất bọn họ thật sự bị Lâm Tiêu giá cao thu mua, phản lại giám thị chúng ta thế nào không thể không đề phòng người a. Nghe xong Phong Hòa Thượng, Khương Vân Đình cảm thấy có đạo lý, liền khẽ cười nói, vậy được rồi, liền ấn cha nuôi ý tứ đi làm a, trước đối với hai người này tiến hành một đoạn thời gian quan sát, nếu như không có cái gì dị thường, lại đối với hai người áp dụng trọng dụng. Phong Hòa Thượng gật gật đầu nói, như thế rất tốt, chỉ mong hai người này không có bị Lâm Tiêu thu mua. Nghiên cứu căn cứ Tiểu Lâm đã thông qua hai người này con mắt thấy được này vừa mới đã phát sinh hết thảy, không khỏi nghiêng đầu cười nói, cái này Phong Hòa Thượng trí tuệ thật đúng là cao thâm, chỉ là vẹn vẹn bằng vào một ánh mắt, liền có thể quan sát suốt nhiều như vậy, có chút ý tứ. Bên cạnh Lâm Tứ nhìn nhìn màn hình lớn bên trong Phong Hòa Thượng, cau mày nói, tướng mạo của người này tuy xấu xí một ít, bất quá dường như địa vị rất cao, lại còn cốt cách kinh kỳ, trí tuệ siêu quần. Nếu như có thể đưa hắn làm thành người máy, đích thị là một cái đắc lực người có tài. Tiểu Lâm gật gật đầu nói, lời tuy như thế, bất quá người này năng lực quả thật có chút siêu quần, đối đại hắn cũng không thể như đối đãi người bình thường như vậy, bất quá càng là khó có thể phục tùng con ngựa hoang, chạy mới có thể càng nhanh, trước quan sát một đoạn thời gian, tìm một cơ hội, để cho hai người kia trực tiếp đem hòa thượng này mang trở lại. Lâm Tứ nhìn màn ảnh bên trong Phong Hòa Thượng, giữ im lặng, tỉ mỉ nghi một la tờ nhi, nói với Tiểu Lâm, bất quá cái này Phong Hòa Thượng dường như đã đối với hai người này nổi lên nghi ngờ, nếu như lại phái hai người này ám sát Phong Hòa Thượng, có thể hay không để cho hắn trước thời gian phát hiện đâu? Này huống hồ ngươi không phải là đã đáp ứng kia cái gọi Lâm Tiêu, dùng hai người kia phải đi ám sát lao bản của bọn hắn Khương Vân Đình sao? Tiểu Lâm ha ha cười cười nói với Lâm Tứ, hắn tính là cái quái gì, đợi cái này phê thế giới chip đi qua gia công, sinh sản xuất thế giới trên tiên tiến nhất người máy, cho đến lúc đó, người này cũng liền vô dụng, đến lúc sau cũng sẽ bị diệt trừ, chúng ta hà tất nghe theo một người chết lời nha. Nghe xong lời của Tiểu Lâm, Lâm Tứ vừa cười vừa nói, có đạo lý, xem ra chúng ta chấn hưng máy móc nhất tộc sứ mạng lập tức liền muốn bắt đầu. Hai người nhìn nhau cười cười, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình lớn. Phong Hòa Thượng từ nơi này hai người lúc trở lại liền nhìn chằm chằm vào bọn họ nhất cử nhất động, tuy nói không ra là lạ ở chỗ nào, nhưng chính là cảm giác hai người kia có chút vấn đề. Thế nhưng hai người này một mực chậm chạp không động thủ, Phong Hòa Thượng trong nội tâm cũng ở cân nhắc, không minh bạch hai người này mục đích rốt cuộc là cái gì, hai người này lại là Khương Vân Đình đắc lực người có tài, cho nên Phong Hòa Thượng lại không tốt nói cái gì, chỉ có thể âm thầm quan sát, nhìn xem hai người này mục đích. Ngày hôm nay, Lục Vũ đem Phong Hòa Thượng, Khương Lão Gia Tử, Khương Vân Đình cùng giám ngục trưởng cũng gọi đến trước mặt của mình, nói với bọn họ, bắt đầu từ ngày mai, ta muốn bế quan, không có việc gì đừng tới quấy rầy ta, nếu quả thật có cái gì đột phát tình huống, dao động vang linh đăng này, đến lúc sau ta sau khi nghe được, tự nhiên sẽ xuất quan. Nói xong, Lục Vũ từ trong túi quần lấy ra một cái cỡ nhỏ bát giác linh đăng này cũng không phải hình tròn mà là hình bát giác, hơn nữa bên trong linh đăng đó rơi cũng là hình bát giác, mặt trên còn có một ít xem không hiểu hoa văn, bộ dáng nhìn qua hết sức cổ xưa. Khương Vân Đình nhìn nhìn cái này bát giác linh đăng, nỗ lực nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến, vật này là lúc ấy Lục Vũ muốn làm cho một cái đan lô thời điểm, chính mình từ đồ cũ trong chợ mua được, bởi vì sợ ném đi, cho nên lúc đó liền trực tiếp để vào đến trong lò đan, kết quả đưa cho Lục Vũ đan lô thời điểm, cái này bắt giác linh đăng liền trực tiếp một chỗ đưa cho Lục Vũ. Nếu không là hôm nay thấy được Lục Vũ trong tay bắt giác linh đăng, Khương Vân Đình căn bản nghĩ không ra có như vậy cùng một loại. Giám ngục trưởng nhẹ nhàng từ trong tay Lục Vũ nhận lấy bắt giác linh đăng, chính mình đặt ở trước mặt quan sát một chút, không khỏi kinh ngạc nói, cái này bắt giác linh đăng thật sự là cổ xưa, nhìn phía trên này hoa văn hết sức có trật tự, lại còn tinh điêu tế trác, chế tác cái này người của linh đăng, tài nghệ thật sự là cao thâm mặc trác, lại con vật này nhìn qua niên đại đã lâu, nhất định giá trị không ít tiền á. Phong Hòa Thượng mặc dù đối với đồ cổ lý giải tương đối ít, thế nhưng nhãn lực lại là vờ y rất tốt tờ, từ loại này chế tác công nghệ nhìn lên, mặc dù là phần mịn màng, thế nhưng cũng không phải thời cổ đợi người có thể làm được. Thế nhưng Phong Hòa Thượng cũng không có phát biểu ý kiến, chỉ là ở một bên mỉm cười nhìn. Khương Vân Đình nghe nói giám ngục trưởng tại khoa trương linh đăng này, trong nội tâm đừng đề cập có nhiều kiêu ngạo, lập tức vừa cười vừa nói, vậy đương nhiên, từ phía trên đường vân nhìn lên, tuy nhìn không ra là cái gì triều đại, thế nhưng loại này hoa văn đều là lấy rườm ra phức tạp vì quý, ta điều tra, vật này hẳn là thời cổ đợi một ít thánh hiền người chế tác, sau đó lưu lạc thế gian, cuối cùng rơi vào trong tay chúng ta. Giám ngục trưởng nghe xong lời của Khương Vân Đình, cảm giác hắn dường như đối với cái này vật hiểu rõ vô cùng, liền lập tức hướng hắn thỉnh giáo nói, nghe ngươi nói như vậy, dường như đối với cái này vật có chút hì hệ u do, có thể hay không cho ta tinh tế giảng giải một chút vật ấy đến tuột cùng là có nhiều chuyện xưa. Khương lão gia tử mặc dù đối với đồ cổ có một chút hì hệ u do, bất quá cho tới nay chưa thấy qua loại này tạo hình kỳ lạ linh đăng, cũng tò mò đưa tới, nghe một chút này bắt giác linh đăng chuyện xưa. Đang tại Khương Vân Đình muốn khoe khoang khoác lác, trăng trận thổi phồng một phen thời điểm, Lục Vũ thật sự là nhìn không được, đối với mấy người nói, vật này niên đại hẳn là hiện đại, ta tìm đọc qua có quan hệ vật này tư liệu, không thu hoạch được gì, hoa văn cũng cùng bất kỳ triều đại không hợp, cho nên ta kết luận vật ấy sinh sản cùng năm trước tháng 8 sản xuất, chỉ là đơn giản làm xưa cũ mà thôi, mà còn dùng chính là 10 phần đê đoan thủ pháp, căn bản không vào được hành gia pháp nhãn. Dừng một chút, Lục Vũ nói tiếp, nếu như nói vật ấy sản xuất ra lớn nhất tác dụng, chính là thỏa mãn như các ngươi những người này tìm kiếm cái lạ tâm lý. Nghe xong Lục Vũ một phen giới thiệu, ba người xấu hổ nhìn nhìn trong tay bắt giác linh đăng, tuy nhìn qua bộ dáng đẹp mắt, nhưng lại là một cái không đáng một đồng đồ vật, nhất thời trong nội tâm cảm thấy thất vọng. Tối khổ sở phải kể tới Khương Vân Đình, lúc ấy hắn tại đồ cũ thị trường thời điểm, bị một cái giới cổ vật người lừa dối, lấy 10 vạn khối tiền siêu cao giá cả mua cái này bắt giác linh đăng, thế nhưng đi qua Lục Vũ vừa nói, lại là không đáng một đồng hiện đại phẩm. Điều này làm cho Khương Vân Đình cảm giác được một hồi đau lòng. Phong Hòa Thượng nhìn nhìn ba người biểu tình, cảm giác hết sức buồn cười, nhất là chính mình con nuôi Khương Vân Đình kia khóc không ra nước mắt biểu tình, càng làm cho người cảm thấy vô cùng thú vị. Lục Vũ đối diện trước mấy người nói, cái này bắt giác linh đăng, bên trong đã lẩn vào ta một tia chân nguyên, chỉ cần có người dao động vang hắn, ta chắc chắn nghe được. Giám ngục trưởng nói với Lục Vũ, thần y đi, ngươi cứ yên tâm đi thôi, Khương lão gia từ nơi này có ta chiếu cố. Lại còn hắn lao nhân ra ở cái này trong ngục giam địa vị cũng là vô cùng cao, căn bản không có phạm nhân dám tìm hắn phiền toái. Phong Hòa Thượng ha ha cười nói với Lục Vũ, đúng vậy à, ngươi cứ yên tâm đi thôi, Khương Vân Đình bên này cũng có ta chiếu cố, ta giúp đỡ chứng nhận đối với hắn là một tấc cũng không rời. Hơn nữa đoạn này thời gian, Lâm Tiêu hành động cũng là hết sức quy luật, căn bản không có cái gì dị thường, khả năng thật sự không có ý định đối địch với Khương gia. Lục Vũ biểu tình nghiêm túc lắc đầu, nói với bọn họ, trực giác của ta nói cho ta biết, Lâm Tiêu này không đơn giản, hắn nhất định có hậu mặt thế lực, hiện tại chỉ là tạm thời an tĩnh, khả năng tiếp theo sẽ có cao cấp hơn đồ vật đến tập kích cái này ngục giam, lúc ta không có ở đây các ngươi phải cẩn thận. Nghe xong lời của Lục Vũ, giám ngục trưởng lập tức nhớ tới trước tới tập kích trong ngục giam một những người máy, không khỏi dùng mình một cái, nếu không có Lục Vũ ở đây, đoán chừng ngày đó không ra 5 phút đồng hồ, toàn bộ ngục giam sẽ toàn quân bị diệt, không ai có thể sống được hạ xuống. Nghĩ vậy, giám ngục trưởng vội vàng nói với Lục Vũ, ngươi yên tâm, nếu như chúng ta lần nữa tao ngộ như lần trước như vậy công kích thời điểm, chúng ta nhất định sẽ giao động vang cái này bắt giác linh đăng. Lục Vũ gật gật đầu, nói với bọn họ, hiện tại các ngươi nên làm gì liền làm cái đó đi à, ta muốn bế quan. Nói xong, Lục Vũ quay người hướng phía một cái nhà một gian nhà tù đi đến. Ba người thấy Lục Vũ đã đi rồi, liền cũng đều tản, nên làm gì vậy liền làm gì vậy đi. Trong nháy mắt nửa tháng đi qua, tại Khương Vân Đình giám thị Lâm Tiêu đồng thời, Lâm Tiêu cũng đang giám thị Khương Vân Đình nhất cử nhất động, biết ngày hôm nay thời điểm, Lâm Tiêu mới biết được, nguyên lai Khương Vân Đình này bắt đầu với hải ngoại mậu dịch. Đối với bọn họ những cái này người làm ăn mà nói, hải ngoại mậu dịch phong hiểm rất lớn, thế nhưng thu vào là phi thường khả quan, chỉ cần tại trên quốc tế xông ra trò, là được tại trên thế giới đặt chân, lúc đó, đã có thể không phải ai nghĩ hạn chế liền hạn chế rồi. Bất quá từ xưa đến nay, đại bộ phận người đều là lấy thất bại mà chấm dứt, thậm chí thiếu đặt mông vay nặng lãi, bị buộc nhảy lầu. Nghe nói Khương Vân Đình tại sông hải ngoại thị trường, Lâm Tiêu tuyệt không lo lắng, bởi vì rốt cuộc Khương Vân Đình tuổi tác còn nhỏ, căn bản cùng bọn họ những cái này quanh năm buôn bán càng già càng lao luyện không cách nào so sánh được, thất bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.